Chương 992, phân ra thắng bại. Làm sao có thể đừng nói những người khác không tin, liền ngay cả Lý Nguyên Hạo mình cũng không tin. Tại cao tốc di động, tám cái hắn đồng loạt ra tay, vốn tưởng rằng định có thể nhất cử đánh bại Lăng Trần. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Lăng Trần chẳng những có thể phân biệt ra được hắn chân thân, càng chỉ kích phá hắn trường đao, bất kể là thấy rõ lực, lực công kích, độ chính xác đều là hắn vài lần trở lên. Tiểu tử này, thực lực tựa hồ lại có chỗ tinh tiến. Lăng Vũ Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, nhịn không được cầm chặt nắm tay, lúc này mới vài ngày thời gian, Lăng Trần thực lực không ngờ tiến bộ nhiều như vậy, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Xuất sinh, ta tiêu diệt ngươi rồi. Đột nhiên phi thân lên, Lý Nguyên Hạo một quyền đánh hướng Lăng Trần, một quyền này đập ra, tựa như thiên mã lưu tinh, lại tựa như địa hỏa nham tương, làm cho người ta có dũng khí đối mặt tai nạn ảo giác. Lý Nguyên Hạo này thực lực, đích thực là nếu so với kiếm vô song mạnh hơn một đường. Lăng Trần liếc một cái nhìn ra, Lý Nguyên Hạo này thi triển võ học, ẩn chứa hai loại bất đồng võ học chân ý, theo thứ tự là hỏa chi chân ý cùng thổ chân ý, bất đồng người thi triển ra sẽ có bất đồng hiệu quả. Điểm này, ngược lại là cùng loại với bạo viêm của hắn. Lôi thiết. Phanh Lăng Trần như trước không có rút kiếm, kiếm chỉ một chút, liên tục bắn ra hai đạo kiếm khí, va chạm hướng Lý Nguyên Hạo. Rét lạnh kiếm khi đâm vào quyền kia lực phía trên, bộc phát ra kịch liệt vô cùng cuồng bạo khí lưu. Hạ ngăn trở. Đáng tiếc ngươi có thể đỡ nổi nhất thời, ngăn cản không được một đời. Lý Nguyên Hạo không tin tà, hai tay nắm chặt, nắm tay giống như mưa sao băng đánh hướng Lăng Trần, một quyền so với một quyền mãnh liệt, một quyền so với một quyền hung ác, hắn không tin Lăng Trần có thể thừa nhận liên tiếp trọng kích. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ông ba nhờ khí kình bạo liệt thanh âm liên tiếp không ngừng, đem hồ nước không ngừng mà hoành được hướng bốn phương tám hướng bài tiết ra, hình thành đại lốc xoáy, bất quá Lăng Trần lại không có lui lại nửa bước. Đến phiên ta, Ken Lăng Trần rút ra xích thiên kiếm, kiếm quang lóe lên, rồi đột nhiên chém ra ngoài. Lôi thiết lấy sáu thành lôi chi chân ý thi triển mà ra lôi thiết, uy lực so với trước kia không chỉ là mạnh nhỏ tí tẹo. Khổng lồ vô cùng kiếm quang chém ra, cùng với cuồng bạo lôi đỉnh, chặt đứt hư không. Thật nhanh Lý Nguyên Hạo lấy làm kinh hãi, Lăng Trần kiếm tốc độ mau ra tưởng tượng của hắn, chỉ là một cái trong nháy mắt, cũng đã chém đến trước mặt của hắn, chỉ là kia kiếm áp đều làm được hắn hộ thể chân khí có vặn vẹo dấu hiệu. Tại đây tốc độ ánh sáng trong đó, Lý Nguyên Hạo hai tay cùng thì đẩy ra, hai đạo kim long hình dạng chân khí phun ra. Tại trước người của hắn ngưng tụ trở thành hai đạo mấy mét phương viên cự thuẫn. Đông một kiếm chạm kích tại cự thuẫn phía trên, thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng lên, kia hai đạo cự thuẫn rồi đột nhiên xuất hiện cự bức vằn mèo, kinh người rung động khuyết tán ra, đem Lý Nguyên Hạo đẩy lui xuất xa mấy chục thước. Ao ào xôn xao thân thể hướng về sau bắn ngược đồng thời, Lý Nguyên Hạo dưới chân cũng là rồi đột nhiên kéo ra một đạo ngập trời sóng nước, rút lui không chỉ, bọt nước ngập trời. Bạo viêm. Lôi thiết Lăng Trần không để cho Lý Nguyên Hạo bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền đem 6 thành lôi chi chân ý cùng 7 thành hỏa chi chân ý thúc dục ra, hai người kết hợp, ẩn chứa lôi hỏa hai loại khí tức kiếm khí rất nhanh chém ra, mang theo vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá khí tức. Quá nhanh, tránh không được Lý Nguyên Hạo kinh hãi mà chết, hắn phát hiện mình bất kể như thế nào né tránh, đều tránh không khỏi một kiếm này, quả thực nhanh đến bất khả tư nghị. Cho dù tránh không khỏi thì như thế nào, cho ta ngăn trở. Lý Nguyên Hạo trong nội tâm gào thét. Toàn lực một quyền đánh ra ngoài, như lưu tinh quyền kình thẳng tắp đánh ra, ý đồ đối chiến Lăng Trần kiếm quang. Phốc phốc vẹn vẹn là một cái nháy mắt, quyền kình đã bị xuyên qua, một chiêu này bạo viêm. Lôi thiết làm sao dừng lại nhanh, lực công kích cũng vô cùng đáng sợ, không chỉ có phá hết Lý Nguyên Hạo quyền kình, còn đâm rách hắn hộ thể chân khí, hung hăng đâm trúng lồng ngực của hắn. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Lý Nguyên Hạo thân thể mất đi khống chế, sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Cái gì? Lăng Vũ Hiên chấn kinh lên tiếng, bất quá ba chiêu, đường đường hoàng tộc đời thứ ba đỉnh cấp cao thủ Lý Nguyên Hạo, cư nhiên đã bị Lăng Trần cho đánh bại. Thật cường đại một kiếm. Lăng Liệt một đôi mắt cũng là híp lại, trên thiên kiếm đại hội, hắn đã từng thấy Lăng Trần thi triển qua chiêu này, thế nhưng lúc đó chiêu này bạo viêm. Lôi thiết. Hiển nhiên cùng hiện tại so với uy lực thua kém không ít, hiện giờ chiêu này, nhưng là chân chính sát chiêu, nếu là Lăng Trần có thể trên thiên kiếm đại hội sử dụng ra chiêu này, kia người sau đã sớm thắng kiếm vô song, căn bản sẽ không thắng được như vậy khó khăn. Lý Nguyên Hạo này chỉ là khí thế thịnh mà thôi, thực lực bất quá chỉ như vậy. Lăng Tuyết có chút lơ đễnh mà nói. Ngươi nghĩ như vậy, kia có thể sai rồi. Lăng Liệt lắc đầu, Lý Nguyên Hạo này thực lực sát thực so với kiếm vô song cũng cao hơn suất một bậc. Nếu đổi lại là 10 ngày trước Lăng Vũ, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, tại đây 10 ngày thời gian, Lăng Vũ thực lực lại có rất lớn tinh tiến, đem kiếm chiêu uy lực tăng phúc ít nhất gấp đôi trở lên, lúc này mới có thể dễ dàng như thế thủ thắng. Cuộc chiến đấu này thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, nếu không phải Lăng Trần tiến bộ quá nhanh, một trận không có tốt như vậy đánh. Liền hắn cũng không có nghĩ đến, Lăng Trần có thể nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu. Ta cư nhiên thua. Lý Nguyên Hạo nhìn ngực vết kiếm, trên mặt cũng là hiện ra một vòng khó coi đến cực điểm biểu tình. Hắn lần này tới đến đại tướng quân phủ, là tràn đầy lòng tin mà đến, tự tin nhất định có thể thu thập hết Lăng Trần, thay hoàng thất vãn hồi mặt, đồng thời hung hăng địa chèn ép một chút kiếm vô song, có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, cuộc tỉ thí này hắn vậy mà thua. Đa tạ. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, đối với dung hợp với 6 thành lôi chi chân ý cùng 7 thành hỏa chi chân ý bạo viêm. Uy lực của lôi thiết, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Lý Nguyên Hạo rốt cuộc hoàng tộc đời thứ 3 trong cao thủ người nổi bật, bản thân tu vi đã đạt đến bán thánh cấp bậc, thực lực thương kim, nhưng mà như trước bị một kiếm đánh bại, trực tiếp chém bay ra ngoài. Lý Nguyên Hạo trong nội tâm 10 phần không cam lòng, thế nhưng thua chính là thua, tại đây trước mắt bao người, huống chi nơi này hay là đại tướng quân phủ, không được phép hắn dương oai. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngươi có thể được ý nhất thời, chưa hẳn có thể được ý một đời. Phía trước ta con đường, còn xa rớt, khi đó, ta sẽ cho ngươi trả giá lớn. Lý Nguyên Hạo hiện giờ đã là bán thánh tu vi, hắn cũng không hoài nghi, chính mình có một ngày sẽ bước vào thánh đạo chi cảnh, một khi hắn trở thành thánh giả, thực lực sẽ gấp mấy lần gia tăng, cao cấp bán thánh cũng sẽ không là hắn một chiều chi địch, chứ đừng nói chi là Lăng Trần. Đợi ngươi trở thành thánh giả rồi nói sau, khoe miệng lưỡi lợi hại là không phương pháp cho ngươi tiến bộ. Lăng Trần mặt không đổi sắc, không nói đến đột phá thành thánh là nhiều khó khăn sự tình, đợi đối phương trở thành nửa bước vương giả, mình cũng tự nhiên không có khả năng hay là hiện tại tu vi, cho dù tu vi không đề cập tới thăng, võ học của hắn chân ý không ngừng tại tiến bộ, thanh liên kiếm ca tiếp sau chiêu số cũng ở chờ hắn khai phát, tóm lại, ngày sau thực lực của hắn phát triển đến mức nào, bản thân hắn cũng không cách nào phỏng đoán. Chúng ta đi đối với sau lưng tùy tùng quát to một tiếng, Lý Nguyên Hạo mặt âm trầm quay người rời đi. Hắn biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, thua chính là thua, chỉ có viết đánh bại đối phương, tài năng bù đắp hắn tôn nghiêm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.